Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 598. Chương 598. Lý gia cho mời. Lâm Thành Phi không sợ cùng toàn bộ kinh thành là địch. Nhưng nếu như toàn bộ người kinh thành đều nhằm vào hắn, dù sao hội mang đến cho hắn rất nhiều phiền phức. Nếu như có thể lôi kéo một nhóm người, lại cùng mặt khác một nhóm người đối nghịch, thật là cái rất ý kiến hay. Lâm Thành Phi vừa chắp tay, trịnh trọng nói, đa tạ Đường lão nhắc nhở, ta biết nên làm như thế nào. Đường y khoát tay nói, ngươi nói thế nào cũng là chúng ta y đạo bên trong người. Chúng ta vốn nên đồng tâm hiệp lực mới đối, lại cùng Đường y trò chuyện mấy giờ. Lâm Thành Phi mới đứng dậy cáo từ. Đường Phỉ Phỉ Hà Tiểu Tuyết tự mình tiễn hắn đi ra ngoài. Cẩn thận một chút, phân biệt trước đó, Đường Phỉ Phỉ nghiêm túc dặn dò. Lâm đại ca, ta sẽ thường xuyên đi tìm ngươi chơi. Hà Tiểu Tuyết cũng hung hăng gật đầu nói ra. Lâm Thành Phi cười gật đầu, vẫy tay từ biệt, trở lại ở địa phương. Lâm Thành Phi đầu tiên là cho Nhậm Hàm Vũ gọi điện thoại, hỏi nàng có tìm được hay không phù hợp địa phương. Nhậm Hàm Vũ tức giận nói một câu, nào có dễ dàng như vậy, liền trực tiếp cúp điện thoại. Lâm Thành Phi liên tục cười khổ, tiểu nha đầu này tâm lý còn kìm nén bực bội đây. Ngày thứ hai, Lâm Thành Phi tiếp vào một cái không tưởng được điện thoại. Lý Huyền Thanh. Lý Huyền Thanh rất là áy náy nói, đối Lý Thừa Phong xúc động hành động, cảm giác sâu sắc thật có lỗi. Lý gia gia chủ cố ý trong nhà thiết yến, hướng Lâm Thành Phi xin lỗi. Lâm Thành Phi chỉ là suy nghĩ một chút thì vui vẻ đáp ứng. Hắn vẫn luôn muốn biết Lý gia đến cùng gặp phải phiền toái gì, vậy mà để Lý gia không biết xấu hổ đi lôi kéo Hạ gia, thậm chí không tiếc bức Lâm Thành Phi đi bồi Hạ Vô Song, dùng cái này đến tránh thoát bọn họ nguy cơ. Lần này Lý gia gia chủ tìm hắn, trừ xin lỗi, khẳng định còn có cầu hắn hỗ trợ. Tới gần giữa trưa thời điểm, dựa theo Lý Huyền Thanh cho ra địa chỉ, Lâm Thành Phi đến Lý gia đại trạch. Vừa đi vào cửa lớn, liền thấy Lý Thừa Phong quỳ trong sân, chính đối cửa phương hướng. Hắn hai chân đã nổ tung, sắc mặt tái nhợt, không có một tia huyết sắc. Vốn là hắn không có cách nào bảo trì thẳng tắp tư thế quỳ, chỉ là người Lý gia ở trên người hắn quấn một vòng dây thừng, dây thừng một chỗ khác hệ ở trong viện một khỏa cây táo trên cành cây. Lý Thừa Phong là bị treo ở nơi đó. Nhìn đến Lâm Thành Phi đẩy cửa đi tới, Lý Huyền Thanh còn có một cái 60 tuổi trên dưới nam nhân cùng đi tới. Không nói lời nào, chỉ là đối với hắn sâu khom người bái thật sâu. Hai vị, các ngươi làm cái gì vậy? Lâm Thành Phi cười hỏi. Lâm thần y, trước đó Vãn Thanh cùng Thừa Phong đối ngươi nhiều có đắc tội. Ở chỗ này, ta xin lỗi ngươi. Nam nhân kia vẻ mặt thành thật nói ra. Ngươi là Lý Thừa Đức. Trung niên nam nhân nói ra, cũng là Lý gia gia chủ, đồng thời cũng là Lâm Lâm ông ngoại. A, Lâm Thành Phi gật gật đầu, cũng không nói đến cùng tha thứ hay không bọn họ, trực tiếp hỏi, Lý gia chủ tìm ta, nên không phải chỉ là vì bồi tội đơn giản như vậy a. Lý Thừa Đức đem tư thái thả rất thấp, đem Lâm Thành Phi nghênh tiến chính đường trong phòng khách. Ở nơi đó sớm liền chuẩn bị một bàn đồ ăn, tửu là chính phẩm Mao Đài, đồ ăn là sơn hào hải vị. Lâm Thành Phi nhìn cũng chưa từng nhìn liếc một chút, tại bên cạnh bàn sau khi ngồi xuống thì giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm Lý Thừa Đức ánh mắt. Lâm thần y là thống khoái người, ta cũng không quanh co lòng vòng. Lý Thừa Đức cũng nói thẳng, trừ hướng ngài xin lỗi bên ngoài, ta còn có chuyện, muốn mời Lâm thần y ra tay giúp đỡ. Chuyện gì? Lâm Thành Phi hỏi, ta chỉ là hỏi một chút, không thể cam đoan với ngươi, nhất định sẽ hỗ trợ. Hôm nay Lý gia không có người lạ nào. coi như Lý gia dòng chính, cũng trên cơ bản đều bị đuổi đi ra. Chính là vì thuận tiện Lý Thừa Đức nói chuyện với Lâm Thành Phi. Lý Thừa Đức hơi ngẫm lại, liền nói thẳng, nghe nói Lâm Thần Y cùng Lâm Lâm quan hệ không ít. Nói đến, chúng ta cũng không tính ngoại nhân, ta có lời cứ việc nói thẳng. Hắn thật đúng là không khách khí, buộc Dương Lâm Lâm đi bồi lão nam nhân thời điểm, không nghĩ lấy người ta là hắn cháu gái. Hiện tại cầu đến Lâm Thành Phi trên đầu, lại không chút khách khí đem cái tầng quan hệ này lôi ra tới. Lâm Thành Phi cũng là rất im lặng, chúng ta Lý gia tại Kinh Thành, tuy nhiên cũng là bát đại thế gia một trong, mặc kệ là tại giới chính trị vẫn là giới kinh doanh, đều có không phải bình thường sức ảnh hưởng. Thế nhưng là, chút thực lực ấy, căn bản không thể cùng tứ đại long đầu đánh đồng. Lý gia cũng là một mực phụ thuộc vào Ôn gia Vũ Dược phía dưới. Lý Thừa Đức nói ra, nửa năm trước, Ôn gia một cái thân phận vô cùng tôn quý người đến bệnh nặng. Mời Đường Y Đường lão đi chẩn trị qua. Đường lão sau khi xem, nói qua cái này bổ có thể cứu, chỉ là cần mấy vị thân phận chân quý khó tìm dược tài. Khi đó, ta Lý gia vừa vặn có bên trong một vật, kịp thời hồi báo cho Ôn gia. Thật không nghĩ đến, nói đến đây, Lý Thừa Đức cười khổ một tiếng. Không nghĩ tới, tại đem loại dược liệu này vận đến kinh thành quá trình bên trong, vậy mà xảy ra bất trắc, thuốc kia tài bị một cái tiểu mao tặc cho trộm. Ôn gia giận tím mặt, thậm chí hoài nghi chúng ta cố ý đăng hại vị kia thân phận tôn quý người. Trực tiếp đối với chúng ta Lý gia nói, nếu như tại trong vòng 3 tháng không thể giao ra loại thuốc này, thì để cho chúng ta Lý gia tại kinh thành không có đất dung thân. Tứ đại long đầu cùng bát đại thế gia có lớn như vậy chênh lệch, bọn họ có thể đem các ngươi bước đến loại trình độ này? Lâm Thành Phi nghi ngờ nói, tứ đại long đầu thực lực vượt xa người bình thường tưởng tượng. Bọn họ tùy tiện một nhà, vẫy tay một cái, cũng có thể làm cho bát đại thế gia triệt để hủy diệt. Lý Thừa Đức cười khổ nói, không phải vậy, ta cũng sẽ không bị buộc đến loại trình độ kia. Không để ý thân tình, muốn đem Lâm Lâm hiến cho Hạ Vô Song, mời hắn đi cho chúng ta Lý gia nói hộ. Ngươi còn không biết xấu hổ nói sự kiện này. Lâm Thành Phi lạnh giọng nói ra. Ta biết, sự kiện này ta làm rất quá đáng. Đến lúc đó, ta nhất định tự mình đi Tô Nam, hướng Lâm Lâm cùng Dương Đình Xuyên một nhà xin lỗi. Lý Thừa Đức nghiêm nghị nói ra, ta là nhất gia chi chủ, làm bất cứ chuyện gì, đều muốn vì gia tộc lợi ích suy nghĩ, vì làm cho gia tộc tiếp tục lưu giữ sống sót. Với ta mà nói, hy sinh cá biệt tộc nhân là đương nhiên sự tình, không chỉ là Lâm Lâm, liền xem như Vãn Thanh, cần thiết thời điểm, ta cũng sẽ đem nàng đẩy đi ra. Không phải ta muốn dạng này, mà chính là không thể không dạng này. Lý Thành Đức cười khổ nói, đã ngồi ở vị trí này, ta chỉ có thể quên đi tất cả thân tình, đem tất cả ánh mắt đều đặt ở lợi ích hai chữ này phía trên. Lâm Thành Phi nhìn hắn chằm chằm thật lâu. Lý Thừa Đức thản nhiên cùng hắn đối mặt, lấy loại thái độ này đến cho thấy hắn nói tới tất cả đều là lời trong lòng. Hắn tuy nhiên vô sỉ, nhưng là bất đắc dĩ. Nếu như không đem lợi ích đặt ở vị thứ nhất, làm sao cam đoan để Lý gia tiếp tục phát triển lớn mạnh thêm? Mời Lâm Thần Y giúp ta. Lý Thừa Đức nghiêm túc nói, ta giúp không ngươi. Lâm Thành Phi lắc đầu nói ra, ta không có các ngươi muốn loại thuốc này tài. Bất lực, ngài tuy nhiên không dược liệu, thế nhưng là có y thuật. Lý Thừa Đức nói ra, chỉ cần ngài xuất thủ, vị quý nhân kia bệnh nhất định có thể khỏi hẳn. Đến lúc đó, Ôn gia cũng liền không cách nào quái đến trên đầu chúng ta. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.